Từ Hokage bắt đầu, chương 438, mẹ con song thu, 2. Góc truyện audio.com, ngồi xuống ghế cầm lấy chai rượu rót vào ly thủy tinh. Rosen ở một bên vừa uống rượu vừa thưởng thức, Polyphonia xinh đẹp thân thể. Polyphonia cũng không có để ý mình thân thể bại lộ ở trước mặt Rosen mà ngồi xuống ghế tiếp tục uống mình ly rượu. Bầu không khí của hai người có chút quái dị. Lucas lão già kia đâu? Tại sao lại để ngươi ở nơi này một mình? Lúc này Rosen mở miệng nhìn nàng nói. Nghe Rosen lời nói Polyphonia thần sắc có chút mất mát. Thở dài nói, hắn a hiện tại đang ngủ ở một căn phòng khác. Hô, hai người các ngươi không phải vợ chồng sao? Tại sao lại chia phòng ra ngủ? Rosen hiếu kỳ nói. Thật ra bây giờ trong lòng hắn cũng đã có suy đoán nhưng không có nói ra. Hắn muốn nghe Polyphonia chính miệng nói ra biết đâu lại được thêm một cái niềm vui bất ngờ. Nói cho ngươi biết chuyện này cũng không sao. Chuyện là, sau đó Polyphonia liền đem nàng cùng Lucas chuyện kể lại CSK Rosen. Hóa ra là Lucas từ nhiều năm trước phương diện kia liền hoàn toàn không được. Chuyện này thì cũng không phải là vấn đề gì lớn ở cái này tràn đầy ma pháp thế giới. Chỉ cần sử dụng ma pháp thì đều có thể giải quyết. Nhưng mà vấn đề là Lucas tên kia lòng tự tôn lại không cho phép hắn dùng ma pháp để chữa trị cho nên bây giờ mới xảy ra cái này tình cảnh. Polyphonia thấy Lucas không muốn điều này nàng cũng không có phản đối gì. Nhưng mà nữ nhân ở độ tuổi này phương diện kia khá là sung mãn làm sao có thể chịu được cho nên hai người liền chia phòng ra ngủ. Polyphonia dù sao cũng là một nước vương hậu làm sao có khả năng chủ động yêu cầu Lucas tên kia đi chữa trị như vậy thì khác nào nói nàng là một cái hư. Hỏng nữ nhân, như vậy là hai người các ngươi từ đó đến bây giờ không có cùng nhau ngủ chung sao? Rosen nhìn nàng nói. Không nghĩ đến Lucas tên kia lại còn có bí mật như vậy. Quả thật là không thể tin nổi. Tính đến đây cũng đã gần 10 năm rồi. Polyphonia gật đầu thở dài nói. Sau đó nàng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Rosen nói. Chuyện của ngươi cùng La Folia đã đi đến mức nào rồi? Ở trên người Rosen nàng có thể cảm giác được một tia quen thuộc khí tức. Đó là của La Folia. Điều này cũng có nghĩa là hai người đã ở chung với nhau. Chuyện gì nên làm, không nên làm chúng ta đều làm qua rồi. Rosen thản nhiên nói, như vậy à vậy thì xin ngươi hãy đối xử tốt với La Folia không để nàng phải chịu tổn thương. Đó là điều tất nhiên, là nữ nhân của ta thì nàng nhất định sẽ không bị tổn thương hay gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nghe Rosen lời nói Polyphonia gật đầu yên lòng nói. Nàng có ngươi cái này nam nhân làm bạn đến cuối đời đúng là rất hạnh phúc. Ta cũng có thể để ngươi giống như La Folia cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc. Nói xong Rosen liền đem Polyphonia cho ôm lấy đem nàng đè lên giường. Mau dừng lại Rosen ta không nhớ là có cho phép ngươi làm những chuyện như thế này. Polyphonia gương mặt ửng tức giận nhìn Rosen nói. Bị Rosen chạm đến Polyphonia thân thể không tự chủ nóng lên. Cả người rất khó chịu. Nàng kìm nén gần 10 năm dục vọng sắp sửa bộc phát. Ngươi cũng không cần kìm nén làm gì Polyphonia. Nếu ngươi thật sự không muốn điều này thì cũng sẽ không chủ động yêu cầu ta ở lại mà là đuổi ta đi mới đúng. Rosen ở bên tai nàng khẽ nói. Một cái ăn mặc hở hang nữ nhân khi thấy một cái nam nhân xuất hiện trong phòng lại không có đuổi hắn đi hay la lên. Điều này chỉ có thể nơi rõ nàng có ý với hắn. Hơn nữa, Polyphonia trong suốt cuộc nói chuyện cũng không có để ý mình thân thể bại lộ trước mặt Rosen. Nếu nói nàng không có ý thì không ai tin. Cái này nghe Rosen lời nói Polyphonia không biết phải nói gì. Đúng như Rosen nói như vậy nàng ban đầu đúng là có ý định này. Mặc dù biết Rosen là nàng nữ nhi nam nhân nhưng nàng lại chủ động mời hắn ở lại. Ngay sau đó Rosen liền cúi xuống hướng về phía nàng gởi cảm môi mỏng ấn xuống. Oanh, hai người môi chạm nhau. Trong đầu Polyphonia như có một quả bom nổ tung một dạng. kìm nén bao lâu nay dục vọng ngay lập tức bạo phát. Hai tay nàng chủ động đem Rosen trên người quần áo thoát ra. Sau đó hai tay vòng qua cổ Rosen bắt đầu phối hợp với hắn hôn sâu. Hai tay Rosen lập tức đưa lên đem nàng cái kia đầy đặn đồi núi cho nắm lấy. Sau đó liền cúi người xuống đem một bên quả đào hồng cho ngậm lấy. Ngô đã lâu không bị nam nhân đụng qua, Polyphonia cảm giác khoái cảm gấp mấy lần. Không một chút kìm nén, từng đạo mê người âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Mấy phút sau đó Rosen đem nàng cái kia màu đen quần lót cho tháo ra. Hắn, binh khí thuận lợi tiến vào. Theo Rosen tiến nhập vào bên trong Polyphonia thân thể cực độ khoái cảm truyền đến. Từng đạo ngâm sướng thanh âm vang lên. Từ từ thôi đừng mạnh dạng như vậy Polyphonia vũ mị nhìn Rosen oán trách nói. Làm sao có thể nếu chỉ như vậy thì ta làm sao có thể thỏa mãn nói xong Rosen liền đem cả người nàng quay lại. Bắt đầu từ phía sau nàng liên tục tấn công. Trong căn phòng tràn ngập xuân sắc, hai cái thân ảnh liên tục làm ra hàng loạt nguyên thủy vận động. Trong căn phòng tràn đầy Rosen cùng Polyphonia hai người chiến đấu để lại vết tích. Trên giường ngủ, trên ghế sofa, trên bàn, trong phòng tắm tất cả đều có hai người vết tích. Mãi đến hơn 2 tiếng sau đó Rosen mới đem toàn bộ tinh hoa phóng vào bên trong thân thể nàng. Trận chiến mới kết thúc. Ở trên giường nằm ở trong lòng ngực Rosen lúc này Polyphonia thở dài nói. Ta quả nhiên là một cái hư hỏng nữ nhân, lại ở sau lưng trượng phu cùng con gái làm ra chuyện này. Bất quá nàng không có hối hận, dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Ngươi đừng đem chuyện này nói cho La Folia, đây là ta cái này mẫu thân cuối cùng tôn nghiêm. Polyphonia nói, ta biết rồi, ta sẽ không nói gì đây sẽ là hai chúng ta bí mật nhỏ. Rosen cười nói, cánh tay cũng không quên ở trên nàng đồi núi chiếm tiện nghi. Người xấu xa Polyphonia gương mặt ngượng ngùng. Đúng vậy, ta là một tên xấu xa. Vì vậy chúng ta làm thêm lần nữa đi. Nói xong Rosen một lần nữa đem Polyphonia đặt dưới thân. Lại tiếp tục tiến nhập vào bên trong nàng. Khoan khoan đã từ từ thôi. Cách chương.